Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Xanh Xanh cảm giác thế giới tam quan của mình bị đánh sâu vào. Cô vẫn luôn không tin loại chuyện đoán mệnh này. Nhưng Thẩm Nghiệp lộ một tay làm cô không thể không tin. Đặc biệt là hiện tại trong phòng trở nên đặc biệt âm lãnh. Mà bạn trai cô Cao Nghĩa Long mặt cũng trở nên phi thường khủng bố. Làm cô cảm thấy chính mình chưa từng quen biết qua người này. Cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Chẳng lẽ chính mình thật sự bị lừa? Cô khóc thật lớn. Tang Tử vội vàng ôm lấy cô. Đừng sợ, Thẩm đại sư sẽ giúp chúng ta. Bạch Xanh Xanh gắt gao mà bắt lấy ống tay áo của mẹ. Nước mắt xôn xao mà rơi xuống. Cô vô pháp cùng mẫu thân nói. Cô khóc thảm như vậy. Một phương diện là bởi vì hận Cao Nghĩa Long hận cô. Về phương diện khác cũng là vì Thẩm Nghiệp kích thích a, hơn nữa. Thẩm Nghiệp còn khoe vị hôn phu. Còn cố ý tú ân tú ái. Nói, mày có phải từ nơi một lão đạo sĩ được thuật pháp hay không? Thẩm Nghiệp mặc kệ Bạch Xanh Xanh có bị đả kích hay không? Dù sao nếu Bạch Xanh Xanh luẩn quẩn trong lòng tự sát. Cậu có rất nhiều biện pháp cứu cô nha. Cậu hiện tại chỉ muốn biết Cao Nghĩa Long có phải là đồ đệ lão đạo sĩ kia không? Nói không chừng còn có thể từ nơi Cao Nghĩa Long tìm ra hành tung lão đạo sĩ. Cao Nghĩa Long chịu đựng đau đớn tới tận xương cốt ở trên mặt đất lăn lộn. Cũng không biết tiểu tử này dùng lá bùa gì. Gã cư nhiên không có sức phản kháng. Còn đau đến gã muốn giết chính mình. Nhưng cho dù là như thế này, gã cũng sẽ không đem bí mật nói cho tiểu tử này. Gã âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp. Ánh mắt trào phúng. Tao sẽ không nói. Thẩm Nghiệp cười lạnh một tiếng. Nói không cũng vô nghĩa. Lại một lá bùa đánh vào ấn đường gã. Vì thế cũng như vừa rồi. Cao Nghĩa Long bị bắt phun ra toàn bộ việc Thẩm Nghiệp muốn biết. Cao Nghĩa Long quả nhiên là đồ đệ lão đạo sĩ. Bất quá Gas chỉ biết lão đạo sĩ tên Sơn Thanh. Ở tại một biệt thự ngoại ô, đến nỗi lai lịch lão đạo sĩ. Cùng với hành tung ngày thường của lão, gã một mực không biết. Cũng rất ít gặp người gọi là sư phụ này. Hơn nữa lão đạo sĩ chỉ truyền cho gã một thuật pháp. Đó chính là làm như thế nào để nữ nhân khăng khăng một mực yêu gã. Thẩm Nghiệp ghét bỏ mà bĩu môi. Đây không thể nghi ngờ là thỏa mãn cha nam. Có được địa chỉ lão đạo sĩ. Thẩm Nghiệp không muốn lai trì hoãn. Trực tiếp đánh ba lá bùa vào ấn đường Cao Nghĩa Long. Cao Nghĩa Long lập tức chết ngất. Mà âm khí trong phòng cũng bay nhanh tan hết. Khôi phục ấm áp trước đó. Thẩm Nghiệp quay đầu đối Diệp Trạch nói. Chúng ta đi, lão đạo sĩ vẫn là có chút tài năng. Tướng mạo Cao Nghĩa Long phòng chừng bị lão đạo sĩ động tay động chân. Cho nên cậu vô pháp từ trên mặt Cao Nghĩa Long nhìn ra tung tính của lão. Cậu chạy nhanh đến biệt thự ngoại ô bắt người. Diệp Trạch đương nhiên là đi theo cậu. Một nhà Bạch Miêu chính mắt thấy thủ đoạn thần tiên của Thẩm Nghiệp. Vừa bái phục lại kính sợ, Bạch Xanh Xanh cũng bị chấn động lúc lâu. Bất quá, đại sư, ngài hiện tại liền đi. Bạch Miêu có chút ngoài ý muốn. Thẩm Nghiệp ừm một tiếng. Tôi hủy hoại đạo Cao Nghĩa Long. Thuật pháp trên người con gái ông cũng đã biến mất. Hơn nữa tôi nhìn con gái ông cũng không phải quá khờ. Cô sớm hay muộn sẽ tự mình nghĩ thông suốt. Vợ chồng hai người cứ yên tâm đi. Bạch Miêu đương nhiên cũng nhìn ra trạng thái Bạch Xanh Xanh có biến hóa. Tuy rằng Bạch Xanh Xanh thâm chịu đả kích, khóc thành lệ nhân, nhưng có thể là bị Thẩm Nghiệp kích thích một hồi. Cô ngược lại bình tĩnh không ít. Cảm ơn ngài, Bạch Miêu thật sự rất cảm kích. Nếu không phải Thẩm Nghiệp ra tay, con gái ông phỏng chừng không cứu được trở về. Tuy rằng bọn họ tra được Cao Nghĩa Long ái muội cùng đứa con gái khác. Nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới Cao Nghĩa Long còn dùng thuật pháp. Thẩm Nghiệp đảo qua Cao Nghĩa Long đang ngất xỉu. Nói, mọi người đem gã ném tới ngoài cửa đi. chờ gã tỉnh, Gas sẽ tự mình đi. Bạch Miêu đối cậu nói tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức kêu người hầu đem Cao Nghĩa Long nâng ra ngoài. Sau đó cung kính nói. Tôi đã chuyên 200 vạn đến tài khoản ngài. Ngài chú ý kiểm tra và nhận. Thẩm Nghiệp vốn dĩ tính toán rời đi. Nghe vậy sửng sốt. Không cần nhiều như vậy. Nói thật, cậu trước đó còn nghĩ. Nếu Bạch Xanh Xanh chấp mê bất ngộ. Cậu sẽ không quản. Diêm Vương khó cứu quỷ đáng chết. Đó chính là mệnh Bạch Xanh Xanh. Không nghĩ tới Bạch Xanh Xanh cư nhiên là bị hạ thuật pháp. Mà cậu cũng bởi vậy chú ý tới Cao Nghĩa Long. Lại từ trong miệng Cao Nghĩa Long biết được chỗ ở lão đạo sĩ. Với cậu mà nói, đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Hôm nay tới một chuyến rất giá trị. Liền tính Bạch Miêu không cho thù lao. Cậu cũng cao hứng. Bạch Miêu lại nói, ngài đã cứu con gái tôi một mạng. Nếu không nhận số tiền này, tôi đây về sau như thế nào gặp ngài? Bạch gia không thiếu tiền. Cùng đại sư tạo quan hệ tốt hiển nhiên càng quan trọng. Thẩm Nghiệp vội vã đi tìm lão đạo sĩ. Cũng liền không chối từ. Bỏ đi, vậy sau này nhà ông nếu là có chuyện gì, có thể tới tìm tôi. Này tương đương là cho một lời hứa hẹn. Bạch Miêu kinh hỉ nói. Đa tạ ngài. Thẩm Nghiệp liền cùng người nhà Bạch gia tạm biệt. Lôi kéo Diệp Trạch đi ra ngoài. Lên xe sau, Diệp Trạch thấp giọng hỏi. Còn chịu nổi sao? Anh nhớ rõ Thẩm Nghiệp nói qua. Đoán mệnh cùng vẽ bùa dùng bùa đều tiêu hao tinh lực. Hai lần thẩm vấn Cao Nghĩa Long. Đứa nhỏ này phòng chừng có điểm chịu đựng không nổi. Cháu không thành vấn đề. Có mây tím, cháu hiện tại sinh long hoạt hồ. Thẩm Nghiệp cười hì hì nhìn anh. May mắn chú đi với cháu. Diệp Trạch lúc này mới yên lòng. Thẩm Nghiệp cảm nhận được CCQNH quan tâm. Ngực ấm áp, bắt lấy cánh tay anh. Ai, chú dựa lại đây một chút. Cháu muốn tiếp tục hấp thụ mây tím. Rất giống tiểu yêu tinh nháo muốn hút dương cây ết. Diệp Trạch đôi mắt chuyển ảm đạm. Cam tâm tình nguyện mà tới gần cậu. Xe hướng vùng ngoại thành đi. Thẩm Nghiệp dựa bả vai Diệp Trạch. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Diệp Trạch nheo lại đôi mắt. Trận pháp thạch ra. Việc mạnh như yên. Còn có bạn trai Bạch Xanh Xanh. Đều cùng lão đạo sĩ có quan hệ. Hơn nữa mỗi người dính đều có âm khí dày đặc. Lão đạo sĩ kia nhất định rất khó đối phó. Diệp Trạch cúi đầu nhìn Thẩm Nghiệp bị ánh mặt trời chiếu đến đầy mặt hồng hồng. Bỗng nhiên may mắn trên người chính mình có mây tím. Tuy rằng anh nhìn không thấy, nhưng chỉ cần có thể che chở Thẩm Nghiệp, anh liền cảm thấy thứ này rất tốt. Một giờ sau, xe đến vùng ngoại thành. Thẩm Nghiệp mở mắt ra. Chúng ta đi vào thôi. Kỳ thật vừa rồi thẩm vấn xong Cao Nghĩa Long. Cậu đích xác có chút mệt. Chủ yếu là thần hồn cậu còn chưa tu bổ tốt. Lần này lại dùng rất nhiều lá bùa. Nhưng lúc ở trên xe được mây tím Diệp Trạch ôn dưỡng. Cậu đã sớm khôi phục. Hiện tại tinh thần sáng láng. Diệp Trạch gật đầu. Nắm tay cậu xuống xe. Thẩm Nghiệp nhìn tay bị anh nắm lấy. Cười cười. Lão đạo sĩ đang ở một chỗ nhà tranh đà tỏa. Lục lạc bên cạnh đột nhiên vang lên. Lão đột nhiên mở mắt ra. Rốt cuộc cũng tới. Gần đây Thẩm Nghiệp ở trên mạng rất nổi danh. Lão đương nhiên cũng có chú ý. Tên tiểu tử thúi này phá hủy một cái lại một cái kế hoạch của lão. Lão hận không thể lột ra Thẩm Nghiệp. Chỉ là không hoàn toàn biết rõ thực lực Thẩm Nghiệp. Lão nào dám tùy tiện hành động. Mấy ngày hôm trước dọn ra biệt thự vùng ngoại thành. Lại cố ý lộ ra sơ hở. Liền vì dụ dẫn Thẩm Nghiệp. Lão sớm ở cửa biệt thự bày ra trận thất sát. Chỉ cần Thẩm Nghiệp bước vào. Nhất định khiến y có đi mà không có về. Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch đứng ở trước cửa. Cửa đã mở ra. Rõ ràng là chờ bọn họ đi và ầm. Âm khí biệt thự tựa như gió lốc tràn ra. So với núi sâu rừng già huyệt mộ còn âm trầm gấp trăm lần. Bút đào mộc trong tay Thẩm Nghiệp kịch liệt mà vặn vẹo. Một lòng muốn chạy vào trong. Thẩm Nghiệp dứt khoát đem bút đào mộc đưa cho Diệp Trạch. Có mây tím Diệp Trạch trấn áp. Bút đào mộc bút cuối cùng ngừng nghỉ chút. Lại vẫn là yếu ớt mà run rẩy cán bút. Khát vọng đi vào. Lão đạo sĩ này quá tà môn. Thẩm Nghiệp nhíu mày. Cần trừ bỏ gã. Diệp Trạch ừm một tiếng. Cùng cậu 10 ngón tay đan vào nhau. Tôi sẽ giúp cậu. Thẩm Nghiệp gật đầu. Hai người đi vào trong. Mới vừa đi hai bước. Thẩm Nghiệp lại dừng lại. Diệp Trạch, không thích hợp. Trận pháp mà thôi. Không làm khó được tôi. Thẩm Nghiệp tiến lên xem xét một phen. Sau đó phân biệt dùng 7 lá bùa đánh tới 7 phương hướng. Thực mau liền thấy 7 nơi đó phát lên một trận khói trắng. Được rồi, cậu vỗ vỗ tay, trực tiếp bước vào cửa. Diệp Trạch nhíu mày, muốn giữ chặt tay cậu. Thẩm Nghiệp cười chớp mắt, cái thất sát trận quá đơn giản. Diệp Trạch, nguyên bản lo lắng biến thành một lời khó nói hết. Một kích này cũng quá bất kham. Anh có điểm hoài nghi. Chính mình có phải quá đánh giá cao bản lĩnh lão đạo sĩ hay không? Hai người đi vào biệt thự. Bên trong âm khí dày đặc như cũ. Bất quá Thẩm Nghiệp không sợ thứ này. Trên người Diệp Trạch có mây tím. Đương nhiên cũng không sợ. Hai người không chịu ảnh hưởng chút nào. Chỉ tiếc lão đạo sĩ không ở biệt thự. Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch từ lầu 1 tìm Toki lầu 2. Căn bản không có tung tích lão đạo sĩ. Nhưng thật ra ở phòng ngủ chính, Thẩm Nghiệp thấy được từng hàng tiểu nhân điêu khắc. Trên người tiểu nhân còn khắc phù văn rất nhỏ. Người khác xem không hiểu. Thẩm Nghiệp lại quen thuộc. Cậu cẩn thận nhìn, sắc mặt thật không tốt. Diệp Trạch thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Thẩm Nghiệp, trên tiểu nhân đều khắc các sinh thần bát tự khác nhau. Diệp Trạch không hiểu lắm. Thẩm Nghiệp liền nói với anh phỏng đoán của mình. Phỏng chừng đều là của người bị lão đạo sĩ hại. Tôi thấy được sinh thần bát tự của mẹ Thạch Tổng cùng Bạch Xanh Xanh. Đáng tiếc lão đạo sĩ đã đem đồ vật đều dọn đi rồi. Lưu lại mấy tiểu nhân này nói không chừng là cố ý để lại cho cậu xem. Thẩm Nghiệp vuốt cằm, âm thầm suy đoán, lão đạo sĩ có phải cần dương thọ hay không? Yêu cầu dùng dương khí người sống để kéo dài mạng sống. Cho nên vô luận là Thạch lão phu nhân hay là Mạnh Như Yên bị hại. Trên người âm khí đều rất trầm trọng. Mà sinh thần bát tự người bị hại hẳn là phải thích hợp mới có thể bị lão đạo sĩ lựa chọn. Dù sao mặc kệ thế nào, tiểu nhân đều nên hủy diệt. Nhìn liền rất thấm người. Cậu thấp giọng cùng Diệp Trạch nói. Anh chờ tôi một lát. Diệp Trạch đứng ở bên cạnh, nhìn đăm đăm mà bảo vệ cậu. Thẩm Nghiệp động tác phi thường nhanh, từng lá bùa đánh qua, những tiểu nhân đầu gỗ liền hóa thành hôi tích, chỉ để lại mùi đốt gay mũi. Chỉ là tiểu nhân thật sự quá nhiều, cuối cùng thể lực Thẩm Nghiệp có chút chống đỡ hết nổi. Thân thể lung lay sắp đổ, Diệp Trạch chạy nhanh tiến lên đỡ được cậu, ánh mắt nặng nề, lộ ra nôn nóng. Thẩm Nghiệp trấn an anh. Tôi không có việc gì. Diệp Trạch không có lên tiếng. Chỉ là đỡ eo cậu. Để cậu dựa vào vai chính mình. Hấp thụ may tím trên người chính mình. Ai? Tô quá vô dụng. Thẩm Nghiệp có điểm không vui. Quá yếu. Chủ yếu là thần hồn cậu sắp không xong. Bằng không một giây liền thu phục được tiểu nhân. Diệp Trạch một phen chặn lại bế ngang cậu lên. Chúng ta trước rời đi nơi này. Thẩm Nghiệp giàu dĩ mà đáp ứng. Còn đắm chìm trong thương tâm chính mình quá yếu. Chờ bị Diệp Trạch ôm ra biệt thự. Cậu mới ý thức được chính mình hiện tại giống như trẻ con bị ôm. Cậu từ lúc lớn lên tới nay vẫn là lần đầu tiên bị người ôm như vậy. Bất quá, cậu cùng Diệp Trạch đều sắp kết hôn. Bị ôm một chút cũng không có gì đi. Vì thế Thẩm Nghiệp phi thường thản nhiên mà vòng qua cổ Diệp Trạch. Từng ngụm mà hút mây tím trên người Diệp Trạch trên. Cả người vui vẻ, cậu thậm chí còn trộm mà sờ soạng cơ ngực Diệp Trạch. Đáng tiếc cách quần áo, xúc cảm cũng không quá tốt. Diệp Trạch còn lo lắng việc ăn đậu hù. Xem ra thật sự không có việc gì. Cách chương.